Tô Tiện Giao không chừng liền trực tiếp vọt vào. Trong lúc nhất thời, Tầm Phong trong lòng cũng có chút không thoải mái, cuối cùng quyết định để Đông Phương Mặc đi tìm ngũ hành tinh nguyên chính là mình. Hắn ngay lúc đó do dự chính là Đông Phương Mặc tu là hơi thấp, thế nhưng là thấy được cái kiêm lịch thiên chiến lực cùng cấm chế chi thuật thiên phú, Tầm Phong cũng muốn đánh cược một lần, nếu không, hắn thật không biết, còn phải chờ thêm bao. Nhiều năm, đợi nhiều năm như vậy, Tầm Phong trong nội tâm vội vàng không ai có thể lý giải. Chương 243, chúng ta xuống tay với cái gì? Giờ phút này, nhìn thấy đã đến 10 ngày kỳ hạn, Đông Phương Mặc còn không có nửa cái bóng người, hắn trừ lo lắng, cũng có chút tự trách. Vị này ngũ hành các đại tiểu thư vì cái gì thất thố như vậy, mọi người cũng không biết, nhưng là mơ hồ nghe được Đông Phương Mặc cái tên này, mọi người cũng không nhịn được cảm thán, nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc vậy mà có thể mê đảo vị này ngũ hành các đại tiểu thư, chỉ bất quá bây giờ, nói cái gì đều là không tốt, không có dựa theo quy định thời gian ra, cái kia đó là một con đường chết ta. Ngay lúc này, cái kia năm tên trưởng lão mang theo chút khó xử nhìn xem Tầm Phong hộ pháp, đến canh giờ. Chúng ta là nhất định phải đem nơi này phong ấn, nếu như không phong ấn, cái kia ngũ hành sát khí liền lại phát ra đến, cho nên, đại tiểu thư vẫn là ngũ hành các trưởng lão bên trong lòng cũng là tiếc hận, nhưng là thì có biện pháp gì đâu. Tầm Phong gắt gao giữ chặt Tô Tiện Giao, đại tiểu thư, không nên vọng động, ngươi bây giờ chính là đi vào, có thể thế nào? Ngươi cũng là không cách nào tìm tới Đông Phương Mặc. Rất nhiều người tâm đều nắm chặt, nghĩ không ra, như thế một cái đường đường thiếu niên anh tài, vậy mà tại ngũ hành thôn bên trong chưa hề đi ra. Hắn hẳn là thu thập ngũ hành yêu đan cũng không phí khí lực gì, nhưng là thế nào sẽ chưa hề đi ra đâu. Nhìn thấy vị đại tiểu thư này dáng vẻ, mặc dù mọi người mơ hồ cảm thấy giống như có chút không giống bình thường, nhưng cũng là đoán không ra. Nơi hẻo lánh bên trong cái kia một thân ảnh, ngũ hành các bên trong hộ pháp Quý Thanh đứng ở sau người, gia chủ, chẳng lẽ bọn hắn là muốn lợi dụng Đông Phương Mặc tìm tới truyền thuyết kia bên trong ngũ hành tinh nguyên sao? Đạo này mang theo vô tận uy nghiêm thân ảnh không khỏi nhẹ gật đầu, rất có loại khả năng này. Chỉ bất quá đám bọn hắn có phải hay không có chút si tâm vọng tưởng, tiểu tử kia chiến lược không sai, chỉ bất quá tu vi kia, xác thực yếu chút, bất quá dạng này cũng tốt, ngũ hành các, hiện tại đối với chúng ta Quý gia, căn bản chưa nói tới uy hiếp. Ngay lúc này, cái kia năm tên trưởng lão liên thủ bố trí một đạo cấm chế, đem ngũ hành thôn triệt để phong bế. Tô Tiện Giao lập tức trong mắt rưng rưng, ngay cả chính nàng cũng không thể an ủi mình, một năm về sau, Đông Phương Mặc còn có thể đi ra ngũ hành thôn. Vị này ngũ hành các đại tiểu thư, lập tức khóc thút thít, nàng đã không lo được nơi này là trường hợp nào, từ nước nở, dần dần trở nên thành nghẹn ngào khóc lớn. Rất nhiều người, nhất là nhận lấy Đông Phương Mặc trợ giúp những người kia, cũng không khỏi lắc đầu thở dài, ở đây đứng lặng thật lâu, mới rời khỏi ngũ hành thôn. Mà trong đám người, Hàn Hàm cùng Hàn Dũng hai tỷ đệ, càng là thương tâm không thôi, nhưng là bất kể nói thế nào, kết quả này cũng là không cải biến được. Tầm Phong chỉ là gắt gao kéo lại Tô Tiện Giao. Không cho nàng xúc động xâm nhập ngũ hành thôn, trong lòng của hắn bởi vì Tô Tiện Giao tiếng khóc càng thêm đau khổ, không ngừng than thở. Tô Tiện Giao một mực ở vào cái này bên trong trạng thái, căn bản đình chỉ không được, trong đầu óc của nàng, không ngừng thoáng hiện cùng Đông Phương Mặc quen biết như thế hai ngày từng bức họa, đột ngột, trên đầu vai, một cái rộng bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ, bên tai vang lên Tầm Phong thanh âm, đại tiểu thư, không muốn như vậy, chẳng lẽ ngươi quên cha mẹ ngươi nhắc nhở sao, lập tức, chúng ta ngũ hành các còn có một cái đại sự đâu. Tô Tiện Giao biết, phụ thân không tại ngũ hành các bên trong sự vụ lớn nhỏ, liền toàn bộ rơi vào vị này thứ nhất hộ pháp Tầm Phong trên thân, nếu như không phải Tầm Phong thúc thúc, chỉ bằng nàng một cái tiểu nữ hài nhi, tại những thế gia kia cao thủ trước mặt, tu vi cũng là bất nhập lưu, không chừng sớm bị người ta khi dễ chết. Cho nên, Tô Tiện Giao cứ việc trong miệng gọi Tầm Phong thúc thúc, nhưng là trong lòng, đã sớm coi Tầm Phong là làm phụ thân đồng dạng tôn kính, cố nén tiếng khóc, Tô Tiện Giao xoa xoa nước mắt, Tầm Phong thúc thúc, ta đi chung với ngươi. Tầm Phong cũng mười phần đau lòng cái tuổi này không lớn tiểu nữ hài nhi, nhưng là thân là ngũ hành các chủ nữ nhi, trên vai, chính là có dạng này gánh. Tầm Phong chỉ có thể thở dài một tiếng, lôi kéo Tô Tiện Giao rời đi ngũ hành thôn cửa thôn. Ngũ hành thôn cổng, đám người đã dần dần tán đi, khi sắc trời đã thấy sáng thời điểm, nơi này đã khôi phục yên tĩnh. Mà ngũ hành thôn bên trong, những sinh tồn ở kia trong thôn yêu thú, đều đã từ ngủ say trạng thái tỉnh lại, cái này tỉnh lại, nhưng tuyệt đối là do người. Cứ việc tu vi không có gì thay đổi, nhưng là cái này chiến lược tuyệt đối để Đông Phương Mặc giật mình, bởi vì nơi này yêu thú, căn bản không thể lấy tu vi luận, may mà chính là, cái này thủy tinh nguyên chính là cố ý trêu đùa Đông Phương Mặc, cũng không có xuất thủ, nếu không, Đông Phương Mặc thật tính mệnh đáng lo. Nhưng là dù vậy, Đông Phương Mặc giờ phút này, cũng toàn thân là mồ hôi, miệng lớn mặc khí thô, thời khắc này ngũ hành thôn, đi một bước đều là yêu thú, hơn nữa còn không phải một con, là thành đàn. Thủy Tinh Nguyên bất quá là lui về phía sau 3 bước, Đông Phương Mặc vì đuổi kịp cái này Thủy Tinh Nguyên mà không cho nó đào tẩu, liền liên tục chạm giết bọn hắn ở giữa 3 con cua lớn, 5 đầu cá chấm đen, hiện tại, đang cùng một con bạch tuộc cùng nhau, Đông Phương Mặc đã cảm giác được kiệt sức, liền xem như ngọc vô hình thoải mái, cũng không đuổi kịp cái này vô biên vô tận tiêu hao a. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi phát khổ, chẳng lẽ ta hôm nay, liền muốn ở chỗ này nạp mạng sao? Không, tuyệt không. Đông Phương Mặc mới sẽ không nhận thua, huống hồ, tại hung thú trước mặt, liền xem như nhận thua, cũng là bị chém giết kết quả. Khi thân ở tuyệt địa như vậy thời điểm, Đông Phương Mặc lại một trận quyết tâm, tiếp tục vung vẩy hai tay, chém giết xông tới yêu thú, mà lại ánh mắt tinh hồng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Thủy Tinh Nguyên, cái này đáng ghét Thủy Tinh Nguyên, đây thật là vào chỗ chết chơi mình a, không bắt đến hắn, trong lòng cái này lửa giận không phải bắt hắn cho hỏa táng không thể. Đông Phương Mặc lên cơn giận dữ, khiến cho hắn ngủ say tại trong huyết mạch lực lượng sôi trào lên, đó là một loại vô biên chiến ý, nghị muốn chém giết bên người đây hết thể muốn áp chế hắn lực lượng. Hắn càng là điên cuồng vung vẩy hai tay chém giết cái này hung thú, trong đan điền, cái kia một cô nóng nảy lực lượng cứu càng là phi đường, cái này một cô ngay cả chính hắn đều không khống chế được lực lượng đã nhanh nhịn không nổi, liền muốn lao ra, tứ ngược một phen. Bây giờ tình hình, đằng nào cũng chết, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục kiềm chế, cũng không tiếp tục khống chế, trong đan điền, một cô không nhận bất luận cái gì hạn chế cuồng bạo lực lượng phun ra ngoài, lập tức, Đông Phương Mặc hai mắt lóe lên hai đạo thâm thúy quang mang. Đó là một loại khinh thường cửu thiên ý vị. Hai tay lực lượng phảng phất đã leo lên một tầng khác, những hung thú kia đều cảm thấy Đông Phương Mặc đáng sợ. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc cũng dần dần ngay cả thân thể của mình đều không thể khống chế. Hắn tựa như một cái giết tu la ma vương, những hung thú kia, lợn mất chậm một chút, đều thành Đông Phương Mặc thủ hạ vong hồn. Liền ngay cả cái kia Thủy Tinh Nguyên nhìn thấy tình huống này, cũng là vội vàng dọa đến rút lui. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc phất ống tay háo một cái, căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu. Cái kia Thủy Tinh Nguyên lập tức bị hắn thu nhập lòng bàn tay. Đông Phương Mặc chính là lợi dụng mình cái này lực lượng cường đại đến cầm giữ Thủy Tinh Nguyên, đến tận đây, ngũ hành thôn ngũ hành tinh nguyên, vậy mà toàn bộ bị Đông Phương Mặc thu thập đủ. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được cái kia vô biên phản phệ, thân thể của hắn có chút khó có thể chịu đựng lực lượng này nóng nảy, cứ việc thân thể ầm vang đổ xuống, nhưng là trong tay nhưng như cũ nắm thật chặt Thủy Tinh Nguyên. Mấy có lẽ đã bị yêu thú tứ ngược ngũ hành thôn bên trong. Tại Đông Phương Mặc tập hợp đủ 5 loại ngũ hành tinh nguyên về sau, tất cả yêu thú giống như bị làm định thân pháp đồng dạng, căn bản không thể động đậy, liền coi như bọn họ hung ác hơn nữa, lại khó quấn, giờ phút này tất cả đều cùng pho tượng đồng dạng. Đông Phương Mặc mặc dù đã hôn mê, nhưng là trong tay 5 cái ngũ hành tinh nguyên đã phát ra hào quang chói sáng, dần dần bay lên, lơ lửng ở xung quanh hắn, 5 loại nhan sắc, 5 loại thuộc tính, tương hô cuốn giao cùng một chỗ, chậm rãi xoay tròn. Không đơn giản tại Đông Phương Mặc quanh thân bố trí một đạo ngũ sắc vòng bảo hộ, mà lại một đạo như kiếm đồng dạng quang mang xông về ngũ hành thôn hư không, thời gian không lâu, trong hư không, tựa như là mở ra một cánh cửa, hai đạo nhân ảnh từ cánh cửa kia bên trong đi ra. Mà phát sinh khiến người kinh ngạc một màn này, Đông Phương Mặc không chút nào không biết, bởi vì hắn hiện tại, một điểm cảm giác đều không có. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy bên thai của mình có người trò chuyện, một nam một nữ, trò chuyện chính là cái gì? Hắn nghe không rõ, giác quan của mình giống như không có hoàn toàn mở ra đồng dạng, nhưng là thân thể của mình có một loại dị thường cảm giác thoải mái, giống như kỳ lạ tinh thuần ngũ hành chi lực bị mình không ngừng hấp thu, trong đan điền hạt châu, giống như một mực tại cao hứng nhảy tới nhảy lui. Đây là có chuyện gì? Đông Phương Mặc thần thức hơi động một chút, mới nhớ tới, đúng à, tại mình mất đi chi giác trước đó, giống như đang cùng ngũ hành thôn bên trong lũ yêu thú đại chiến, mình có chút không kiên trì nổi, nhưng là hắn lại có ấn tượng. Mình thu thập đủ 5 loại ngũ hành tinh nguyên, nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc đột nhiên mở mắt, hắn vì thu thập cái này ngũ hành tinh nguyên, thế nhưng là hao phí nhiều như vậy khí lực, hiện ở bên cạnh còn có người, sẽ không tới trong tay người khác đi. Đông Phương Mặc bên người 2 người, tuyệt đối nghĩ không ra Đông Phương Mặc sẽ ngồi xuống, cho nên, khi Đông Phương Mặc có hành động thời điểm, tất cả đều trừng trong mắt hướng phía hắn nhìn bên này tới. Đông Phương Mặc bất quá là đến một chút một nam một nữ kia, đừng bảo là hình dạng. Ngay cả mặc quần áo gì cũng không có chú ý, bởi vì Đông Phương Mặc quan tâm hơn chính là mình ngũ hành tinh nguyên, làm hắn an tâm là, cái này ngũ hành tinh nguyên, dĩ nhiên cũng liền như vậy quay chung quanh tại bên cạnh mình, hấp thu những này ngũ hành linh khí tựa hồ có chút nhanh, cái này ngũ hành tinh nguyên, giống như đã không có cái gì ngũ hành linh khí, toàn bộ tinh nguyên đều 10 phần vẻ vải. Đông Phương Mặc không lo được hỏi thăm trước mắt 2 người kia, mà là một tiếng bất đắc dĩ giận dữ mắng mỏ, xoa. Các ngươi có thể hay không đừng đối với cái gì đều hạ thủ. Lầm bầm xong câu này, vội vàng kết thúc mình trong đan điền hạt châu tiếp tục hấp thu cái này ngũ hành tinh nguyên. Trong phòng hai người tự nhiên đem Đông Phương Mặc câu nói này nghe được rõ ràng, tự nhiên cũng không hiểu Đông Phương Mặc đây là tại cùng mình trong đan điền hạt châu đang nói chuyện. Nữ tử kia đột nhiên nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, đứng lên, lập tức biểu lộ hơi động một chút, ngươi đây là ý gì, chúng ta xuống tay với cái gì rồi. Đột nhiên có như thế lớn động tác cùng bất thiện lời nói, tự nhiên đưa tới Đông Phương Mặc chú ý quay đầu nhìn sang, mới phát hiện, một nam một nữ này thật đúng là oai hùng bất phàm, liền xem như nữ tử kia, cũng có thể dùng dạng này từ ngữ để hình dung. Chương 244, quý gia siêu cấp thiên tài. Đã đứng lên, hơi nhíu lấy lông mày nhìn xem mình nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng là hai đầu lông mày nhưng lại có khí khái hào hùng cùng sát khí, để người nhìn một chút liền không tự chủ được muốn khuất phục cái chủng loại kia, rất là cao cao tại thượng cảm giác, tản ra một loại thành thục nữ tử khí chất. Nam tử kia cũng là một mặt nghiêm túc, không giận tự uy, mày rậm hạ một đôi mắt, quang mang bắn ra bốn phía, nhưng nhìn hướng Đông Phương Mặc thời điểm, loại này cảm giác đè nén tựa hồ có chỗ thu liễm. Hai người quần áo mười phần hoa mỹ, tựa hồ đại biểu thân phận của bọn hắn không phú thì quý, thần thức quét xuống một cái mới phát hiện, hai người kia tu vi, hắn căn bản là nhìn không thấu. Nữ tử này nhìn thấy Đông Phương Mặc cứ như vậy ngây ngốc đánh giá mình, lập tức trên mặt dâng lên một tia ấm giận, ngươi đừng không chút kiêng kỵ, tu vi của chúng ta, ngươi là nhìn không thấu. Đông Phương Mặc thẻ lưỡi, hắn cũng không biết hai người kia là ai, nhưng là hắn lại cũng không có bởi vì đối phương khí thế cúi đầu, hơn nữa còn ngẩng đầu nhìn thẳng không kiêu ngạo không tự ti, tiền bối. Văn bối vốn là đi vào ngũ hành thôn thu thập ngũ hành yêu đan, tham gia ngũ hành các tế linh sư khảo hạch, nhưng là cũng đồng thời nhận ủy thác của người tìm kiếm cái này ngũ hành tinh nguyên, nhưng là bây giờ Đông Phương Mặc nhìn trong tay, cái kia ngũ hành chi lực đã bị hấp thu không. Sai biệt lắm ngũ hành tinh nguyên, thực sự là có chút bất đắc dĩ. Đông Phương Mặc nói xong những lời này, nghĩ muốn hỏi một chút hai người kia là ai, hiện tại mình ở nơi nào, hắn hiện tại có thể an toàn ở đây, chắc hẳn cùng trước mắt hai vị này có quan hệ. Bởi vì hắn đều nhìn không thấu tu vi, ít nhất cũng phải sơ tâm ngũ trọng trở lên. Thế nhưng là, ngay tại Đông Phương Mặc muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, vẫn là nữ tử kia, nguyên bản trên mặt mang theo ấm giận biểu lộ nháy mắt trở nên có chút kích động, cùng vừa rồi lạnh lùng như băng hoàn toàn khác biệt, cũng không đợi Đông Phương Mặc mở miệng, thẳng đặt câu hỏi, ngươi nói là nhận ủy thác của người trước đến tìm kiếm ngũ hành tinh nguyên, thủ ai nhờ? Đông Phương Mặc có chút nghi hoặc nhìn sự biến hóa này có chút quá nhanh chóng nữ tử, có chút không biết trả lời như thế nào. Ngược lại là một mực vững như Thái Sơn nam tử kia đi tới, vị tiểu hữu này, chúng ta cũng vô ác ý, ngươi tình hình thực tế dứt lời. Nhìn xem nam tử trong giọng nói có mấy phần hiền lành, Đông Phương Mặc tựa hồ cảm nhận được nam tử thành khẩn, liền không chút do dự nhẹ gật đầu, ta là bị ngũ hành các đại tiểu thư nhờ, đến đây thu thập 5 loại ngũ hành tinh nguyên, nhưng là bây giờ, không biết cái này ngũ hành tinh nguyên bị ta hấp thu nhiều như vậy ngũ hành linh khí về sau. Đông Phương Mặc có chút buồn bực, phía sau cũng không biết nói thế nào. Thế nhưng là không nghĩ tới là, trước mắt nam nữ vậy mà gấp hơn kích động, nữ tử cũng không lo được trước mắt Đông Phương Mặc, đưa tay kéo lại tay của nam tử, là Giao Nhi, là Giao Nhi. Một cái xưng hô, một động tác, để Đông Phương Mặc có chút im lặng nhìn trước mắt hai người, nửa ngày mới đặt câu hỏi, các ngươi đến cùng là ai? Chuyện của tôi lốt nét. Nam tử tiếu dung càng thêm hiền lành, nữ tử kia cũng có chút ngượng ngùng buông lỏng ra tay của nam tử, sớm không có trước đó lạnh lùng như băng, nhìn xem Đông Phương Mặc, là loại kia trưởng bối sùng ái ánh mắt. Hai người biến hóa, để Đông Phương Mặc có chút run rẩy, ánh mắt chớp động, lại hỏi một lần chính mình vấn đề. Nam tử mới cười lên ha hả, ta chính là ngũ hành các chủ, vị này là phu nhân của ta. Nam tử cởi mở mà rõ ràng báo ra tên của mình. Một câu nói kia không sao, đem cái Đông Phương Mặc rung động đến, cái này, người trước mắt là ngũ hành các chủ. Tiểu hữu, ngươi tên là gì? Vị các chủ này đại nhân không nhanh không chậm hỏi. Đông Phương Mặc. Ngũ hành thôn bên trong. Đông Phương Mặc cùng cái thân phận này thần bí lại hiển hách ngũ hành các chủ, bắt chuyện. Giờ phút này, sắc trời đã sáng rồi, ngũ hành thôn bên ngoài ngũ hành các bên trong, cửu cung phi tinh trận bên ngoài, cửu cung sơn trên quảng trường, đã tụ tập rất nhiều người đều là đến xem náo nhiệt, liền ngay cả ngũ hành các thị vệ cũng là được cho phép đến xem mỗi năm một lần rầm rộ. Nhưng là chân chính tới tham gia tế linh sư khảo hạch lại thông qua ngũ hành thôn lịch luyện, thành công thu tập được 5 loại ngũ hành yêu đan người. Lại so người báo danh số thiếu đi 7 thành, từ đó cũng có thể nhìn thấy, muốn trở thành chân chính tế linh sư, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Giờ phút này, cách sông trận thời gian không xa, cho nên, cửu cung sơn trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người, nhất là mới vừa từ ngũ hành thôn bên trong đi ra người, càng là ma quyền sát trưởng, bởi vì muốn nhận lấy đại biểu tế linh sư thân phận ngọc giản, cái kia một bút tốn hao thế nhưng là cái thiên văn sổ tự. Đối với loại này tế linh sư thân phận tượng trưng, mọi người là 10 phần coi trọng. Cho nên, ngũ hành các cũng liền dựa vào cái này, công phu sư tử ngoạm, kiếm lấy không ít tiền tài cùng tài nguyên, nhưng là mọi người liền xem như thế, cũng là cam tâm tình nguyện đưa trước nhiều tiền như vậy, tới bắt đến cái này tế linh sư ngọc giản. Nhưng là ngũ hành các cũng cho một cái không cần giao nộp liền có thể đạt được ngọc giản này cơ hội, đó chính là sông cửu cung phi tinh trận, có thể tiến vào cửu cung phi tinh trận, đồng thời để trong tay ngũ thải hồ lô hạt giống kết xuất trái cây, liền có thể miễn phí lấy đi ngũ hành các chỗ ban phát tế linh sư ngọc giản. Đại tiểu thư, lần này, ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ chủ trì, bởi vì quý gia, đã đối với chúng ta ngũ hành các nhìn chằm chằm. Tầm Phong nhìn xem tinh thần hể vải Tô Tiện Giao, một mặt lo lắng, mấy năm này, quý gia ngao ngoe muốn động, liền ngay cả hắn cái này Tầm Phong hộ pháp cũng là khó mà áp chế, có thể thấy được, nếu như lại không cách nào tìm tới các chủ tô mấy đạo, quý gia khả năng liền thật nắm trong tay ngũ hành các. Mà lần này, chủ trì xung trận, cũng chỉ có thể là Tô gia đại tiểu thư, mà vị đại tiểu thư này hiện tại, vẫn là không thể thu hồi tâm tư, vẫn là đắm chìm trong Đông Phương Mặc bị nhốt ngũ hành thôn bên trong bi thống. Tô Tiện Giao nghe Tầm Phong, nhẹ gật đầu, tìm thúc thúc, ta biết sự tình nghiêm tổng tính, nhưng là... Đại tiểu thư, ta biết ngươi khổ, ngươi từ khi sinh ra tới, đều chưa từng gặp qua phụ thân của ngươi, mà mẹ của ngươi cũng một ngày đều không có cùng ngươi, là ta nhìn ngươi một ngày lớn lên, bất quá ta có thể thề với trời, cha ngươi mẹ ngươi nhất định còn sống, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn còn không thể trở về bồi tiếp ngươi, ngươi hẳn là giữ vững ngũ hành các, chờ cha mẹ ngươi trở về. Mỗi lần nhắc tới những thứ này, Tô Tiện Giao luôn luôn một mặt không quan tâm, thế nhưng là lần này, Tô Tiện Giao cùng mỗi một lần phản ứng đều không giống. Vậy mà khóc ra tiếng đến, tìm thúc thúc, ngươi mỗi lần đều như thế an ủi ta, thế nhưng là ta thật rất muốn biết cha mẹ ta ở nơi nào, cũng là bởi vì cái này, ta mới liều mạng nghĩ hết tất cả biện pháp muốn thu tập được ngũ hành tinh nguyên, thế nhưng là nghĩ không ra, lại hại chết Đông Phương Mặc. Đại tiểu thư, hiện tại sông trận canh giờ đã nhanh đến, chúng ta lên đường đi. Tầm Phong mang theo một mặt ngưng trọng vỗ vỗ Tô Tiện Giao đầu vai, lần này, bởi vì Đông Phương Mặc ta chém giết quý gia một trưởng lão, ta nghĩ... Cái này cũng có thể là một cái mồi dẫn lửa, nhưng là chỉ cần quý gia chủ không đến, ta nghĩ, ta còn có thể hộ đến ngũ hành các chu toàn. Quý gia chủ, chẳng lẽ đã đến ngưng huyền lại? Một nói đến đây, Tô Tiện Giao cũng là một mặt ngưng trọng. Tầm Phong nhẹ gật đầu, vừa mới vượt qua thiên kiếp, bước vào ngưng huyền lại thời gian không dài. Tô Tiện Giao trên khuôn mặt nhỏ nhắn không kín lóe lên một chút bất đắc dĩ, Tầm Phong thúc thúc đã là sơ tâm đỉnh phong, nhưng là cùng ngưng huyền lại so sánh. Là có một đầu không thể vượt qua hồng câu, bởi vì ngưng huyền lại, đã tiếp xúc đến con đường tu luyện bên trong khác một cảnh giới, đó chính là có thể lĩnh hội huyền ảo huyền lực, thế nhưng là sơ tâm cảnh lại không thể lĩnh hội, cũng sẽ không thể sử dụng, cho nên hai loại sức mạnh là hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Thẩm Phong thúc thúc, chúng ta đi thôi. Tô Tiện Giao cũng thu hồi một mặt bi thống, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra rét lạnh không ít. Cửu cung phi tinh trận, chỗ tại một chỗ vách đá trên vách đá, cái kia to lớn trận pháp, có được ngũ hoàn. Mỗi đi qua một đạo vòng, đối lực lượng thần thức yêu cầu liền sách cao hơn một tầng. Nếu như có thể liên tục xuyên qua 5 đạo vòng, như vậy liền có thể lợi dụng mình lực lượng thần thức thắp sáng cửu cung phi tinh trận trung tâm nổi lơ lửng 9 vì sao, mà cái này tinh quang sẽ bao trùm ngũ hành các, tất cả tế linh sư lực lượng thần thức đều sẽ có được nhất định thăng hoa. Đây cũng là vì cái gì, mỗi một lần xung trận, chỉ cần có thể chạy tới tế linh sư đều sẽ chạy đến, bởi vì tăng lên lực lượng thần thức cơ duyên rất ít, cứ việc cái này hy vọng cực kỳ xa vời. Nhưng là mọi người hay là không muốn bỏ qua. Không biết lần này, sẽ có hay không có thiên tài thắp sáng cái kia cửu tinh. Mọi người đã sớm từ hôm qua ngũ hành thôn ngoài dự liệu kết quả bên trong đi ra, nói chuyện say sưa đàm luận hôm nay xông trận kết quả. Cái này thật đúng là khó mà nói, cái này cửu tinh được thắp sáng, hẳn là trăm năm chuyện lúc trước đi. Cũng có người thích đọc cổ tịch, biết cái này cửu tinh thắp sáng truyền thuyết. Ta cũng đã được nghe nói, lần trước được thắp sáng cửu tinh về sau, người kia vậy mà đột nhiên biến mất. Không biết đi địa phương nào. Cũng có người đối với chuyện này mười phần hiểu rõ, bởi vì không ít điển tịch đều ghi chép qua chuyện này, liền ngay cả trên điển tịch, cũng không có cụ thể ghi chép danh tự của người kia, thật sự là kỳ quái, bất quá nghe nói cái kia người thật giống như cùng ngũ hành các chủ đều thành bạn vong niên. Vừa có như vậy đề, tự nhiên sẽ gây nên mọi người hiếu kỳ, lập tức có người bắt đầu tiếp tục, bất quá cái này ngũ hành các chủ, giống như cũng có gần trăm năm không có lộ mặt qua mà đi. Mỗi một lần đều là thứ nhất hộ pháp Tầm Phong, mỗi một lần đều nói các chủ đang bế quan. Đến cảnh giới kia, bế quan hẳn là trạng thái bình thường đi. Đối với cái này lý do thoái thác, mọi người đều không nghi ngờ. Cũng có người không chút nào để ý nhìn xem cái kia cửu tinh, dựa theo các ngươi nói tới đó chính là nói cái này cửu tinh đã trăm năm không có sáng lên qua, chẳng lẽ năm liền có thể sáng lên sao? Ngươi còn đừng nói như vậy, ngươi không nhìn thấy bên kia, quý gia siêu cấp thiên tài nhưng đã tới,

nhưng ngươi mỗi lần đều đang ngủ. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn xem Ngân Kỳ, tâm tình vô cùng tốt, Ngân Kỳ tỉnh lại, cái này so chính hắn được cái gì bảo bối đều để hắn cao hứng. Ngân Kỳ cũng không còn trêu tức, mà là mắt to vụ sáng nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, kỳ thật ngươi mỗi lần tới, ta đều có thể cảm thụ được, nhưng là bởi vì ta phong ấn nguyên nhân, ta chỉ có thể đang ngủ hỗn độn trạng thái tiến hành dưỡng thương, ta cũng muốn nói chuyện với ngươi, nhưng là ta lại không thể. Chương 254, nói chuyện đừng bảo là một nửa. Đông Phương Mặc trong lòng có chút cảm động, Ngân Kỳ biến thành cái dạng này, còn không phải tất cả đều bởi vì hắn. Ngân Kỳ, đáp ứng ta, về sau không thể mạo hiểm như vậy, biết sao? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng xoa lên Ngân Kỳ khuôn mặt nhỏ, lại không mang cái gì nam nữ tình, thật giống như đại ca ca quan tâm tiểu muội muội như thế, mang theo thân nhân cưng chiều. Ngân Kỳ mang theo một mặt ý cười nhìn xem Đông Phương Mặc, thế nào, ngươi sợ hãi? Đông Phương Mặc rất bình tĩnh nhẹ gật đầu, vâng, ta sợ hãi, ta thật rất sợ hãi. Đông Phương Mặc có chút kích động, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đông Phương Mặc kích động, Ngân Kỳ đều có chút ngoài ý muốn, một đôi tay nhỏ không khỏi cầm Đông Phương Mặc đại thủ, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đông Phương Mặc có chút bình tĩnh một chút, mới nói ra, ta rất sợ ngươi bị tổn thương gì, như vậy, về sau, nếu như ta có năng lực có thể đưa ngươi về nhà lời nói, ta còn thế nào đối mặt với ngươi mẫu hoàng cha sau a? Kỳ thật, đây là Đông Phương Mặc trong lòng nói, hắn thật rất muốn làm mình có năng lực thời điểm, đưa Ngân Kỳ về nhà. Bởi vì hắn cũng muốn tìm được cha mẹ của mình, hắn cũng không muốn để Ngân Kỳ cùng mình đồng dạng, dạng này lẻ loi trơ trọi một người trên thế giới này. Đông Phương Mặc, ta nghĩ, có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, kỳ thật, ta có thể bị phong ấn ở thần trí của ngươi không gian bên trong, chắc hẳn ta mẫu hoàng cha sau cũng không phải bị buộc bất đắc dĩ, ngươi suy nghĩ một chút, cái kia đối phụ mẫu có thể cam nguyện để con của mình rời đi. Mà ta tại thần trí của ngươi trong không gian, cũng không phải là hoàn toàn bị phong ấn. Cùng ngươi kết thành linh tế huyết khế về sau, ta trừ so phổ thông tế linh lợi hại một chút bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác hạn chế, có thể thấy được, cha mẹ của ngươi cũng là tin tưởng ngươi có thực lực này, một số thời khắc, không cần thiết cho mình quá nhiều áp lực. Mỗi một lần, khi Đông Phương Mặc có chút nản chí hoặc là có chút nghĩ không ra thời điểm, Ngân Kỳ tổng sẽ không để cho hắn thất vọng, tổng sẽ giải khai tâm kết của hắn. Lần này, vẫn như cũ như thế. Ngân Kỳ, cảm ơn ngươi. Đông Phương Mặc trầm mặc sau một lát, mới lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười, nhìn xem Ngân Kỳ, nói nghiêm túc ra câu nói này. Ha ha, quá khách khí đi. Ngân Kỳ hoạt bát cười một tiếng. Vừa rồi cái kia có chút ngưng trọng bầu không khí, một nháy mắt liền bị hai người đổi chạy. Ngân Kỳ nhẹ nhàng vỗ mình bụng nhỏ. Đông Phương Mặc, ngũ hành linh khí này nồng đậm như vậy đồ vật, ngươi là từ đâu lấy được? Đông Phương Mặc mỉm cười, liền đem mình xông ngũ hành các cửu cung phi tinh trận sự tình kỹ càng nói một lần. Ngân Kỳ sau khi nghe xong, lập tức nhảy nhót nhót. Được à? Hiện tại ngươi là uy chấn ngũ hành các đi. Ngân Kỳ, bất kể nói thế nào, mục đích của ta đạt đến, hiện tại, chúng ta trở về. Đông Phương Mặc đứng dậy, liền muốn trở lại trong hiện thực. Ngân Kỳ lại lắc đầu, Đông Phương Mặc, trước không nên gấp gáp, chúng ta cũng không thể đi vào như thế một nơi kỳ quái, cứ như vậy trở về a. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Đông Phương Mặc có chút kỳ quái nhìn xem Ngân Kỳ. Ngân Kỳ cũng là một mặt cười mờ ám, ngươi nhưng còn có loại này ngũ thải hồ lô. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán lưu lại một giọt mồ hôi, Ngân Kỳ, nguyên lai ngươi cũng là loại người này. Ta là người như thế nào? Ngân Kỳ cái mũi nhỏ nhíu một cái, hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Gặp chỗ tốt không vung miệng người thôi. Đông Phương Mặc vuốt một cái Ngân Kỳ cái mũi nhỏ, chờ lấy, ngươi nếu là cảm thấy tốt, ta đều chuẩn bị cho ngươi tiến đến. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền đem còn lại 9 cây ngũ thải hồ lô cho cầm vào, cái kia tiến mình thần thức không gian. Ngân Kỳ vừa thấy được những này ngũ thải hồ lô, một đôi mỹ lệ mắt nhỏ quả thực tỏa ánh sáng, trong mắt đã không gặp được Đông Phương Mặc, ánh mắt kia thật giống như đã bị những này ngũ thải hồ lô cho bắt được đồng dạng. Đông Phương Mặc, ngươi thật sự là đối ta quá tốt rồi, ta lập tức liền luyện hóa, sẽ không tốn hao thời gian rất lâu, ha ha ha. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ kia cái gì đều mặc kệ dáng vẻ, không khỏi thở dài, đưa tay liền lấy qua một gốc ngũ thải hồ lô, còn không có đợi Đông Phương Mặc giải thích, Ngân Kỳ lập tức liền nhảy tới Đông Phương Mặc trước mặt. Rồi ra tay nhỏ liền đè xuống cái này gốc ngũ thải hồ lô. Đông Phương Mặc, ngươi muốn làm gì? Cái này đối ngươi không có gì chỗ đại dụng. Ta muốn cho lưu một gốc, vì sư phụ ta, cũng vì ngũ hành các. Đông Phương Mặc trầm ổn nói. Ngân Kỳ nhoáng cái đã hiểu rõ, bất đắc dĩ thở dài. Tốt ta, cũng không phải là lần đầu tiên, chân quý nhất tài nguyên tu luyện, ngươi luôn luôn lấy ra tặng người. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Ngân Kỳ, ta có thể lại tới đây, ngũ hành các giúp đỡ ta nhưng không chỉ một điểm nửa điểm. Cho nên, ta nhất định phải làm cho ngũ hành các cái tên này tiếp tục tia chớp xuống dưới. Tốt, ta nghe ngươi, bất quá, nhiều như vậy cũng không xê xích gì nhiều, ha ha, ngũ thải hồ lô, ta yêu các ngươi. Ngân Kỳ mặt mày hớn hở. Đông Phương Mặc vây quanh hai vai, nhìn xem cho tới bây giờ đều không có hưng phấn như vậy Ngân Kỳ, cũng cao hứng theo, Ngân Kỳ, ngươi luyện hóa đi, để ta nhìn ngươi tốc độ. Ngân Kỳ lúc này mới ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc cười hát hát nói, tốt, ngươi nhìn xem, bất quá, đừng bị dọa phát sợ a. Chính ta luyện hóa tài nguyên tu luyện cũng là rất nhanh, nghĩ dọa ta, cũng không dễ dàng như vậy. Đông Phương Mặc lời còn chưa nói hết, Ngân Kỳ đã một đôi tay nhỏ toàn bộ đều đem ngũ thải hồ lô cầm lên. Đông Phương Mặc mắt thấy Ngân Kỳ toàn thân trên dưới tản ra một loại ngọn lửa màu đen, nháy mắt, cái này ngũ thải hồ lô liền không có, Ngân Kỳ vậy mà một cái chớp mắt, liền đem cái này 8 cây ngũ thải hồ lô cho luyện hóa. Nhìn thấy Ngân Kỳ luyện hóa, Đông Phương Mặc bó tay rồi, hắn thế mới biết cái gì gọi là luyện hóa nhanh. Ngân Kỳ cười hắc hắc, Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không cảm thấy mình còn kém rất xa? Đông Phương Mặc không khỏi đưa tay xóa đi một chút trán của mình, cứ việc không có mồ hôi lạnh, Ngân Kỳ, ta đi. Ngân Kỳ ha ha nở nụ cười, Đông Phương Mặc, đây là ta ma tu tộc luyện hóa tài nguyên đặc hữu thần thông, ngươi không cần cùng ta so, ha ha, ngươi luyện hóa tốc độ đã rất nhanh. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời, ngươi mau đi ra, chúng ta nhìn xem cái này cửu cung phi tinh trận đến cùng còn có hay không cái gì cổ quái. Ngân Kỳ thúc giục nói. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, thần thức liền trực tiếp bay ra thần thức không gian, đi tới trong hiện thực. Hắn trước đem trong tay ngũ thải hồ lô thu nhập mình cửu cung trạc bên trong, sau đó liền bắt đầu cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ngân Kỳ, vừa lúc đến nơi này, ta đã nhìn qua, nơi này cái gì cũng không có, chỉ có như thế một cái không gian, cái này cửu cung phi tinh trận có thể rèn luyện người lực lượng thần thức, cũng đủ thần kỳ đi. Ta luôn cảm giác, cái này cửu cung phi tinh trận không phải đơn giản như vậy trận pháp, nếu như chỉ là cái này tác dụng, ta không quá tin tưởng. Đông Phương Mặc ngươi xem một chút trung tâm cái kia đồ hình là cái gì. Đông Phương Mặc không chút do dự nói ra, bất quá là một vì sao đồ án. Tinh tinh Ngân Kỳ trầm ngâm, nửa ngày cũng nghĩ không ra cái gì không giống bình thường, nhưng lại cũng không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Cách lần này xông trận thời gian chỉ còn lại một ngày, nếu như chúng ta tìm không được, liền sẽ trực tiếp bị truyền tống đi ra bên ngoài. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi phía trên vì sao kia, chẳng có mục đích nói. Ngân Kỳ đột nhiên nói ra, à, Đông Phương Mặc, ngươi dùng tay đẻ chặt cái này vì sao, rót vào linh khí của mình nhìn xem. Ngân Kỳ đột nhiên chắc chắn nói. Đông Phương Mặc đột nhiên cảm giác có một loại đột nhiên thông suốt cảm giác, từ khi tiến vào cái này cửu cung phi tinh trận, một mực là tại sử dụng lực lượng thần thức, cũng là tại truy luyện lực lượng thần thức, cho nên, đều quên dùng linh khí. Ngân Kỳ, chẳng lẽ ngươi nhìn ra cái này tinh tinh không tầm thường sao? Đông Phương Mặc có chút khác biệt, thực tại bất minh bạch, Ngân Kỳ vì cái gì có như thế chắc chắn khẩu khí. Ngân Kỳ vẫn như cũng là cái kia nước đồng dạng tiếng cười. Bản nữ hoàng công chúa nói thế nào cũng là ma tu giới công chúa, có được ngân ưng huyết dực truyền thừa, ngươi cho rằng nữ công chúa là chỉ là hư danh sao. Đông Phương Mặc thẻ lưỡi, nha đầu này thật sự là lòng tự tin bạo dạn. Bất quá, Đông Phương Mặc thích, cười hắc hắc, ta nữ hoàng công chúa kiến thức rộng rãi, có thể hay không cho chủ nhân của ngươi ta giới thiệu một chút. Đông Phương Mặc cố ý nhạo báng Ngân Kỳ. Vừa nghe đến chủ nhân cái từ này, Ngân Kỳ nhảy dựng lên cơ nắm đấm biểu thị bất mãn, trực khiếu lấy để Đông Phương Mặc tiến vào thần thức không gian. Đông Phương Mặc mới sẽ không như vậy nghe lời, đến Ngân Kỳ trước mặt, đánh không được, chửi không được, gầy xẹp vẫn là mình, cười đùa một hồi, Ngân Kỳ mới giải thích nói ra, cái này cửu cung phi tinh trận là một cái 10 phần bá đạo trận pháp, vừa rồi trải qua ta đồng mâu quan sát, ta nghĩ cái này tinh tinh liền hẳn là trận nhãn, trận dưới mắt, nhất định có khác biệt phàm vật đồ vật. Đông Phương Mặc xoẹt mũi cười một tiếng, trả lại ngươi đồng mâu. Bản công chúa bản sự, ngươi không biết có rất nhiều. Ngân Kỳ càng là đem cái đầu nhỏ dương cao cao, ngươi muốn tin hay không? Ta tin, ta làm sao lại không tin ta nữ hoàng công chúa? Đông Phương Mặc một câu nữ hoàng công chúa, lại đem Ngân Kỳ dô đến thật cao hứng. Đông Phương Mặc không nói hai lời, trực tiếp giơ tay, đem linh khí của mình rót vào trong đó, nháy mắt, cái này tinh tinh liền phát ra hào quang chói sáng. Ngân Kỳ, ngươi thật sự là thật cao minh, quả thật có biến hóa. Đông Phương Mặc cũng có chút hưng phấn lên, mặc kệ có thể phát hiện cái gì. Đông Phương Mặc đều rất là chờ mong, dạng này đại trận, sẽ có đồ vật như thế nào. Đông Phương Mặc, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, đại trận này áp lực như thế khủng bố, không chừng là một tòa phong ấn đại trận, mở ra về sau, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ngân Kỳ truyền âm tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc lập tức miệng bên trong phát khổ, Ngân Kỳ, ngươi làm sao không nói sớm, nếu là chúng ta thật thả rơi ra cái gì vậy, trước gặp nạn há không phải chúng ta. Nhưng là bất kể nói thế nào, đã trễ rồi. Đông Phương Mặc thu về bàn tay thời điểm, nguyên bản vì sao kia đã biến mất không thấy, thay vào đó là một cánh cửa.

Đông Phương Mặc lạnh giọng truy vấn, cái kia là một bộ nhất định phải đóng đinh Quý Hàm Vũ khẩu khí. Quý Hàm Vũ vẫn như cũ nghiêm túc gật đầu, vâng, đều là sự thật. Rất tốt. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, giờ phút này, Quý Hàm Vũ không có đường lui nữa, Đông Phương Mặc lúc này mới tiếp tục ép hỏi, đã ngươi khẳng định như vậy nói ngươi đều lời nói đều là nói thật, như vậy ngươi có dám cùng ngày lập lời thề? Dùng thiên kiếp của ngươi lập lời thề. Giương tay chỉ Quý Hàm Vũ, lăng lệ vô cùng. Chương 258, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Mới vừa rồi còn có chút đám người nghị luận ầm ĩ, lập tức yên tĩnh, phảng phất núi này ở giữa phần phật gió núi đều ngừng lại, yên tĩnh như chết, ánh mắt mọi người đều đi theo Quý Hàm Vũ mặt. Tu luyện người là không thể tùy tiện lập lời thề, nhất là dùng thiên kiếp của mình lập lời thề, nếu quả như thật làm trái lời thề, tại độ thiên kiếp thời điểm, thế tất yếu đến sớm thiên khiển, cái kia thật đúng là cầm mạng nhỏ đang nói đùa, mặc kệ là cao thủ gì, cũng không dám như thế, thiên kiếp kiếp lôi, thật là không phải trò đùa. Quý Hàm Vũ đột nhiên cảm giác được mình đã bị buộc lên tuyệt lộ, hắn nghĩ không ra, Đông Phương Mặc vậy mà dùng cái này đến chặn lấy hắn. Nhìn xem Quý Hàm Vũ bị mình bức bách đến tận đây, Đông Phương Mặc lại không lưu tình chút nào, Quý Hàm Vũ, ngươi nói là nói thật, ngươi còn có cái gì có thể sợ, nhanh lên cùng ngày lập lời thề, nếu không, chúng ta cũng sẽ không tin lời của ngươi nói. Ta vì cái gì lập lời thề? Ngươi dựa vào cái gì để ta lập lời thề? Ngươi tính là gì người? Quý Hàm Vũ điên cuồng. Mười phần kháng cự cái này lập lời thề. Nhưng là Quý Hàm Vũ cái này biểu hiện, lập tức khiến mọi người rõ ràng, không khỏi đối Quý Hàm Vũ, thậm chí là Quý gia mười phần thất vọng, nhất là có chút đối Quý gia mười phần sùng bái người, trong ánh mắt cũng có nét mặt của hắn, đó là một loại thất vọng, không tín nhiệm nữa. Quý gia gia chủ Quý Lăng Vân làm sao cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh biến hóa như thế, nhìn xem Quý Hàm Vũ biểu lộ, cũng là để hắn thất vọng cực độ. Liền ngay cả Quý gia người, đều cảm thấy Quý Hàm Vũ thực sự là làm mất mặt người Quý gia mặt. Lúc này, Đông Phương Mặc mới mỉm cười, Quý Hàm Vũ, ngươi đã luôn miệng nói chính là lời nói thật, vậy cái này lập lời thề tuyệt sẽ không ảnh hưởng ngươi cái gì, ngươi hại cái gì sợ. Đông Phương Mặc nói xong, mặt hướng tất cả mọi người, cao cao giơ tay trái lên bàn tay, các vị, cửu cung phi tinh trận bên trong đến cùng đều xảy ra chuyện gì, là nhất định phải làm cho mọi người biết đến, bởi vì chỉ có tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra, mới có thể để lộ Quý gia ra vẻ đảm bảo. Ta muốn để các ngươi thấy rõ ràng Quý gia đều là một bộ cái gì sắc mặt. Đông Phương Mặc thanh âm càng thêm sáng tỏ, mọi người cũng không nhịn được đưa ánh mắt tất cả đều tập trung vào Đông Phương Mặc trên thân, nhìn xem hắn cái kia kỳ quái động tác, mọi người không khỏi ngạc nhiên, đây chính là lập trọng thể động tác. Trong nháy mắt, mọi người liền đối Đông Phương Mặc hành vi trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ đến cực hạn. Ta Đông Phương Mặc cùng ngày lập lời thề, ta ở trước mặt mọi người, đem cửu cung phi tinh trận bên trong phát sinh hết thể từ đầu chí cuối nói ra. Nếu như có một chữ lời nói dối, để ta tại thiên kiếp dưới, hồn phi phách tán. Đông Phương Mặc mỗi một chữ, đều hàm ẩn linh khí, cái này âm vang hữu lực lời nói vang vọng đất trời, không ngừng ở trong núi tiếng vọng. Tất cả mọi người làm một động tác, đó chính là ngay cả cái cằm đều không khép được, đây chính là thề độc, không có so cái này càng thêm nghiêm trọng thề độc. Nếu có trái lời thề nói, thiên kiếp dưới, hồn phi phách tán, cho dù là lời nói toàn bộ là sự thật, nhưng là có can đảm nói ra câu nói này. Cũng nói Đông Phương Mặc có được vô biên hào khí. Đông Phương Mặc mấy câu, không đơn thuần là chinh phục ở đây những này người xem náo nhiệt, liền ngay cả Quý Lăng Vân cùng Tô Kỳ Đạo cao thủ như vậy, cũng đối Đông Phương Mặc không khỏi lau mắt mà nhìn. Toàn bộ quảng trường không biết an tĩnh bao lâu thời gian, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Tô Kỳ Đạo mới chậm rãi mở miệng, đã Đông Phương Mặc tiểu hữu có can đảm lập xuống như thế thế độc, như vậy chúng ta liền tới nghe một chút, tại Cửu Cung Phi Tinh trận bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tô Kỳ Đạo mở miệng, cái này biểu thị ra trong thời gian kế tiếp, Đông Phương Mặc tại nói ra sự thật quá trình bên trong, không được có người quấy rầy. Dù sao, Tô Kỳ Đạo thế nhưng là ngũ hành các chủ, cái thân phận này, đầy đủ để ở đây hết thể mọi người nhượng bộ lui binh. Quý Lăng Vân sắc mặt lập tức giống như gan heo, thông qua vừa rồi Đông Phương Mặc bức bách, không cần mọi người nhiều lời, không cần mọi người bình phán. Quý Hàm Vũ nói chuyện có độ tin cậy trên cơ bản đã hạ xuống giá trị âm, mà bây giờ, Đông Phương Mặc lời nói, sẽ bị mọi người xem như sự thật. Ta Đông Phương Mặc bất tài, nhận ngũ hành các mộ dung giật hiên đại ca mời, cùng nhau tiến vào cửu cung phi tinh trận, làm ta cùng giật hiên đại ca tại vòng thứ 2 khoanh chân về sau, đợi cái kia ngũ thải hồ lô kết xuất trái cây màu đen về sau, liền tiếp theo xuống trận, nhưng làm sao biết Đông Phương Mặc thao thao bất tuyệt sẽ tại cửu cung phi tinh trận bên trong phát sinh hết thể tại cái này trước mặt mọi người, không sót một chữ nói rõ ràng. Liền ngay cả mộ dung giật hiên cự tuyệt sử dụng thanh linh đái sự tình, cũng là giảng được rõ ràng. Khi Đông Phương Mặc tiếng nói hạ xuống xong, lớn như vậy quảng trường vẫn như cũ vắng vẻ im ắng, đó là bởi vì Đông Phương Mặc thanh âm to đến cực điểm, nói ra cũng là để bọn hắn không thể tiếp nhận. Quý gia, trong mắt của thế nhân thế nhưng là chính nghĩa, bác gái biểu tượng, liền ngay cả lão thiên gia đều hạ xuống ân trạch, để quý gia người sinh ra, liền có được lực lượng thần thức. Thế nhưng là đến hôm nay, Đông Phương Mặc vậy mà hung hăng xé mở một chuyện gì thực, khiến mọi người thấy được bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng sự thật, quý gia, nguyên lai là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Mà toàn bộ sự kiện bên trong, ngũ hành các xác thực làm được quang minh lỗi lạc. Ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo nghe Đông Phương Mặc, cũng là hết sức hài lòng nhìn về phía đệ tử của mình Mộ Dung Dật Hiên.